Chương 1581, 1581, sau màn lão bản. Nơi này không phải liền là số 7 hội quán lão bản chỗ ở sao? Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt đại môn, đột nhiên hỏi một câu. Nàng trước trước sau sau cũng đã tới số 7 hội quán rất nhiều lần, cái này hội quán đại sảnh cùng phổ thông mướn phòng là cho phổ thông hội viên sử dụng, mà cao cấp tư nhân mướn phòng đều là yến kinh các con em đại gia tộc cùng danh lưu sử dụng. Cố Hiểu cùng Tưởng Lệ Hành liền đều ở nơi này có bọc của mình phòng, mà lại vị trí còn rất tô tờ bất quá. Số 7 hội quán chỗ tốt nhất nghe nói là bọn hắn lao bản chỗ chỗ ở, chính là toàn bộ số 7 hội quán chỗ cao nhất. Nơi này, không có ai đi vào, bởi vì số 7 hội quán lao bản rất thần bí, không có ai biết hắn là ai, có bối cảnh gì cùng thân phận. Năm đó số 7 hội quán phảng phất như là đột nhiên xuất hiện, lại trong lúc bất chợt bị yến kinh các quý tộc chỗ truy phủng. Không người nào dám phá hư cái này hội quán quy củ, bởi vì cái này hội quán sau màn lão bản, nghe nói năng lượng kinh người A Hành, chẳng lẽ nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đứng ở cánh cửa kia phía trước, Ninh Hoan Tâm lập tức có một cái suy đoán. Nàng chưa kịp nói xong, Tưởng Lệ Hành đã thuần thục nhấn xuống mình vân tay, đồng thời thâu nhập mật mã. Đại môn chậm rãi mở ra. Nơi này là ta vừa tới Dương Gian thời điểm, kiến tạo cái thứ nhất cứ điểm, đương nhiên. Vì giữ bí mật thân phận của ta ngày bình thường ta sẽ thuê người đại diện ra mặt, cho nên toàn bộ Yến Kinh, liền xem như tưởng ra QNZ tốt, cây bản không có bất kỳ người nào biết, ta mới là số 7 hội quán lao bản. Tưởng Lệ Hành trầm thấp khe nói, làm tưởng ra đại thiếu gia, hắn cũng đã từng là số 7 hội quán chi tôn VIP, thậm chí ngay cả số 7 hội quán mướn phòng quản lý QNZ căn bản cũng không biết. Tưởng Lệ Hành chính là mình đại buột, vị này sau màn lão bản. Có thể nói là ẩn tàng sâu vô cùng. Trách không được bất kể là lễ đính hôn vẫn là buổi họp báo, ngươi cũng sẽ chọn tại số 7 hội quán, trước kia ta còn thực sự tưởng rằng chúng ta cố ra có thể số lượng lớn đâu. Ninh Hoan Tâm vừa nói một bên bĩu môi. Cô vợ nhỏ, về sau nơi này sẽ là của ngươi, ngươi muốn làm sao chơi đều được, Tết Trung Nguyên trước sau ta sẽ để toàn bộ hội quán thanh tràng, đến lúc đó đợi đến hẹ chặt trong đám các bằng hữu tới, có thể thỏa thích chơi. Tưởng Lệ Hành vừa nói một bên lôi kéo Ninh Hoan Tâm đẩy cửa vào, phía sau cửa là một gian phi thường lớn gian phòng, so Tưởng Lệ Hành tại Minh Giới Minh Vương Điện còn muốn lớn hơn. Thật xa xỉ. Ninh Hoan Tâm bĩu môi, về sau quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành, trước kia ngươi làm sao không nói cho ta nơi này, ngươi đoán đâu? Tưởng Lệ Hành cười cười, lôi kéo Ninh Hoan Tâm tiếp tục đi lên phía trước, cái này siêu cấp lớn gian phòng, còn có mấy cái phòng nhỏ, đứng ở trong đó một gian phòng cửa phòng. Tưởng Lệ Hành lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, làm cho nàng nắm tay đặt ở trên cửa phòng. Cô vợ nhỏ, ngươi mở cửa nhìn xem. Phía sau cửa sẽ có cái gì? Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương, dùng sức đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian phổ thông phòng ngủ, nhìn phong cách hẳn là nữ tử gian phòng. Phòng ngủ phong cách cổ hương cổ sắc, có chu tờ cùng loại cổ đại nữ tử phòng ngủ. Đây là Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, có loại rất cảm giác kỳ quái. Đi theo ta. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lại dẫn Ninh Hoan Tâm đến một cánh cửa khác trước cửa, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lần nữa đẩy ra trước mắt cửa phòng, xuất hiện ở trước mắt nàng lại là một gian phòng ngủ. Gian phòng vẫn như cũ là rất cổ điển, bất quá so vừa mới cái kia phòng ngủ muốn đơn sơ không ít. Cứ như vậy, Tưởng Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm một đi thẳng về phía trước, mở ra một cái lại một cái cửa phòng. Ninh Hoan Tâm đáy mắt ánh mắt càng ngày càng phức tạp khó phân biệt. Nàng mơ hồ có một tia ấn tượng những này gian phòng, toàn bộ đều là nàng.